Này, Ninh Tiểu Xuyên lại có thể một kiếm bức lui Ngư Tỉnh Thư, tất nhiên càng khiến Đát Nguyệt công chúa sinh ra hứng thú với hắn hơn. Rất muốn biết, hắn rốt cuộc có thể tiếp được bao nhiêu chiêu của Ngư Tỉnh Thư. Mình đọc đến đây thôi. Mọi người thông cảm cho mình nhé. Giọng của mình vẫn còn chưa được ổn định lại. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé.